đã như vậy, ta sẽ nói thẳng, ngươi hãy mau bỏ cuộc đi. Dám khiêu chiến với ta, ngươi sẽ bị thương. Tộc Titan của chúng ta chưa bao giờ muốn bắt nạt người yếu hơn. Vu chủ nói các ngươi là khách quý, chúng ta cũng sẽ coi trọng các ngươi. Thế nhưng, tôn nghiêm của Hắc Vũ Dũng Sĩ không được bất cứ kẻ nào coi thường. Có xem thường hay không, phải giao thủ mới biết. Lâm Siêu bình tĩnh trả lời. Sắc mặt của Gai trở nên lạnh lẽo, nói, thật không? Vậy ta sẽ không hạ thủ lưu tình nữa, nếu như chẳng may bị đánh chết. Cũng đừng có trách là ta chưa từng cảnh báo ngươi. Ra tay đi. Lâm Siêu lạnh nhạt nói. Hừ. Gai hừ lạnh một tiếng. Bàn chân hắn đột nhiên phát lực. Không khí xung quanh dường như bị nén ép. Lúc này, dường như hắn biến thành một con quái thú hình người. Nhanh chóng lao đến. Bắp thịt trên tay nổi lên cuồn cuộn. Mạnh mẽ đánh về phía Lâm Siêu. Quần áo Lâm Siêu bay phần phật trong gió. Hắn không thèm tránh né, mà ngẩng đầu lên, con ngươi hóa thành một máu vàng rực rỡ. Hoàng kim hóa, biến hình, lớn lên. Trong nháy mắt, kích thước cơ thể của Lâm Siêu nhanh chóng biến đổi. Xương cốt toàn thân phát ra những tiếng kêu răng rắc. Chiều cao cơ thể của hắn trong nháy mắt đạt đến độ cao 4 mét. Đỉnh đầu đã cao đến thắt lưng của Gai. Sức mạnh của Lâm Siêu sau khi hoàng kim hóa đã tăng gấp đôi. Cùng với đó hắn thi triển năng lực biến hình lại khiến cho sức mạnh của hắn tiếp tục tăng thêm 2 lần nữa. Thể chất của hắn trong nháy mắt tăng lên 400 lần, tương đương với tiến hóa giả đặc thù cấp 6. Nắm đấm to lớn của người Titan đã bay đến trước mặt của hắn. Bắp thịt trên cánh tay phải của Lâm Siêu nổi lên cuồn cuộn, 5 ngón tay siết chặt, cánh tay co lại, dùng toàn lực đấm ra một quyền. Nắm đấm bay ra kéo theo một luồng khí. Kích phát một cơn lốc xoáy bủa vây toàn bộ đấu trường, mà nắm đấm của Gai cũng đồng thời đấm thẳng xuống. Huỳnh, hai nắm đấm một lớn, một nhỏ trên không trung va chạm vào nhau, khiến cho mặt sàn đấu trường rung động dữ dội. Một tiếng nổ lớn vang lên sau khi hai nắm đấm va chạm vào nhau. Thân thể Gai nhanh chóng bị phanh lại, đồng thời hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, muốn thu quyền, nhưng đã muộn. Luồng sức mạnh mãnh liệt từ nắm đấm của Lâm Siêu đập thẳng vào người Gai, khiến cho cả cơ thể của hắn bị đánh văng ngược ra đằng sau. Rầm một tiếng, Gai bị đánh bay về phía sau, rồi lăn trên mặt đất 7-8 vòng rồi mới dừng lại. Sau đó, hắn từ từ bò dậy, vẻ mặt vô cùng chấn động nhìn Lâm Siêu. Hắn cảm không thể tin được, chính mình lại bị người một tí hon dùng sức mạnh đánh bại. Tất cả những người Titan còn lại ngồi ở trên khán đài vô cùng kinh sợ. Gai là một chiến sĩ thiên về sức mạnh, lại bị người đến từ bên ngoài dùng sức mạnh đánh bại. Antonia cũng thấy sửng sốt. Nàng trước đó nhìn thấy đôi cánh kỳ lạ của Lâm Siêu, đã cho rằng hắn sẽ dùng đôi cánh của mình để tham gia chiến đấu. Tuy rằng, quy định của đấu trường không cho phép sử dụng vũ khí. Thế nhưng, đôi cánh sau lưng của Lâm Siêu cũng là một bộ phận trên cơ thể hắn, tất nhiên là sẽ có quyền sử dụng. Thế nhưng, điều khiến nàng không hề nghĩ tới rằng, Lâm Siêu lại chọn phương pháp cứng đối cứng đánh bại Gai. Người đến từ bên ngoài, tại sao lại mạnh đến như vậy? Hai mắt của Antonia lập lòe, Lăng Vũ, Uất Kim Hương và Trương Thiên Sư vô cùng sửng sốt. Bọn họ mặc dù biết Lâm Siêu rất mạnh, thế nhưng, không nghĩ tới chỉ mới mấy ngày không gặp, sức mạnh của hắn tăng lên với một mức độ khủng bố đến như vậy. Chênh lệch giữa hắn và bọn họ quả thực sự quá lớn, không có cách nào đuổi kịp. Vẻ mặt của Lăng Vũ trở nên vô cùng phức tạp, hai hàm răng của hắn cắn chặt lại. Hai mắt Trương Thiên Sư chăm chú nhìn Lâm Siêu, không biết trong đầu đang nghĩ gì. Lâm Siêu sau khi đánh bại Gai, cũng không tỏ thái độ gì. Quay người lại nhìn Antonio nói, trước khi chính thức khiêu chiến, tôi có một vài thỉnh cầu nho nhỏ, hy vọng cô có thể đáp ứng. Chính thức khiêu chiến, Antonia ngẩn người, nói, thỉnh cầu gì? Tôi muốn biết 10 vị trí Hắc Vũ Dũng Sĩ đứng đầu, sở trường và năng lực của bọn họ là gì? Ý của Lâm Siêu, rằng hắn muốn lựa chọn đối thủ của mình, không chỉ dựa vào sức mạnh. Sức mạnh có thể từ từ bồi đắp. Bên ngoài có rất nhiều xác thối, quái vật, tùy tiện săn giết bọn chúng, sức mạnh có thể từ từ tăng lên. Thế nhưng, sở trường phải cần rất nhiều thời gian mới có thể phát triển. Hơn nữa, với nhiều người, sở trường chính là do trời sinh mà có. Antonia trầm ngâm một lát, rồi gật đầu đồng ý. 8 vị hắc vũ chiến sĩ xếp trong 10 vị trí đầu tiên đã bị sức mạnh biến thái của Lâm Siêu làm cho chấn động. Bọn họ không dám tỏ thái độ khinh thường vị khách đến từ bên ngoài này. Dưới những câu hỏi của Lâm Siêu, bọn họ từng người một bắt đầu tự giới thiệu về bản thân. Ta am hiểu sử dụng cung đá, có thể bắn chết cửu đầu điểu trên trời. Ta am hiểu cận chiến ám sát. Ta am hiểu thiết kế, bố trí cạm bẫy. Lĩnh vực mà những hắc vũ chiến sĩ am hiểu là không giống nhau. Sau khi bọn họ lần lượt giới thiệu xong, Lâm Siêu đã hiểu rõ. Sau đó dò hỏi, hai hắc vũ dũng sĩ vắng mặt, bọn họ am hiểu gì? Bọn họ một người tên là Cách, hắn am hiểu quyền thuật, từ nhỏ đã sống cùng động vật, học được cách chiến đấu của các loài động vật. Còn sở trường của hắn là thích được ăn ngon. Người còn lại tên là Ly, cô ấy rất am hiểu ám sát. Cho dù là quái vật mạnh mẽ đến thế nào, cũng sẽ bị cô ấy giết chết. Bởi vì cô ấy là người có tính kiên trì, có thể ẩn nấp một chỗ trong một thời gian rất dài, chờ cho đến khi quái vật mất đi sự cảnh giác, cô ta sẽ xuất thủ. Cô ta rất giỏi ngụy trang. Trong lòng Lâm Siêu cảm thấy hơi động. Đương nhiên, thuật ngụy trang của cô ấy đứng đầu bộ lạc. Bình thường rất thích nghiên cứu những thứ kỳ lạ, cả ngày, thích nhốt mình trong phòng, rất ít khi tham gia vào các hoạt động của bộ lạc. Lâm Siêu khẽ gật đầu nói, hai người bọn họ, ta đều muốn, còn cả ngươi nữa. Người Lâm Siêu nói chính là hắc vũ chiến sĩ xếp vị trí số 5. Dựa theo độ tuổi trong tộc Titan, hắn vẫn còn trong tuổi vị thành niên. Thế nhưng, hắn đã xếp vị trí số 5 trong hắc vũ, chứng tỏ đó là một tiểu tử có thiên phú rất cao. Hơn nữa, người này còn am hiểu sử dụng cung đá. Đây là một kỹ năng rất thực dụng. Lâm Siêu đã được tận mắt chứng kiến lực sát thương của những chiếc cung đá, không thua kém tên lửa hiện đại. Mà tên lửa, trang thiết bị đi kém quá phức tạp, lại không dễ mang theo bên người. Thứ hai là vẫn có khả năng bị đánh chặn và có thể bị thiết bị điện tử quấy rầy. Nếu như đối phương là một tiến hóa giả sở hữu năng lực sấm sét, có thể trực tiếp ngăn cản tên lửa khởi động. Thế nhưng, cung đá không giống như vậy. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể sử dụng được. Nếu như đổi cây cung bằng đá thành một cây cung làm bằng hợp kim, dựa vào tài bắn cung thiện xạ của người Titan, thì đó chính là một pháo đài di động. Có người như vậy thủ hộ căn cứ, cho dù bầu trời có bị quái vật tấn công, cũng sẽ không còn gì phải lo lắng nữa. Khải, mau gọi hai người kia đến đây, nói với bọn họ đây là mệnh lệnh của ta. Antonia nghe lời Lâm Siêu nói, ngay lập tức ra lệnh cho người Titan trẻ mặc hắc giáp bên cạnh. Người Titan trẻ tuổi này cảm thấy có chút bất đắc dĩ, thế nhưng không có cách nào kháng lại mệnh lệnh, quay người chạy đi. Quyển 6, chương 222, bộ pháp cấp bi. Khi Khải chạy đi gọi người thì Lâm Siêu cùng với Ngô đã tiến vào trong đấu trường. Gương mặt, dáng người của Ngô không ngờ gồ ghề, cục mịch như những người Titan khác, mà rất cân đối. Hắn mở miệng ngại ngùng nói, nếu như ngươi sử dụng tới sức mạnh vừa nãy, ta khẳng định không thể đánh lại. Thế nhưng ta có một bộ pháp, nếu như ngươi có thể đổi kịp, ta sẽ chịu thua. Lâm Siêu gật đầu. Ngô hít một hơi thật sâu, vẻ mặt chăm chú, thả lỏng cơ thể, sau đó hạ thấp trọng tâm, điều chỉnh hô hấp, đột nhiên cả người hắn biến mất. Vút, bóng người nhanh như chớp giật. Ngoại trừ Antonia và một số ít người nhìn thấy thì những người còn lại trong đấu trường vô cùng sửng sốt khi thấy Ngô đột nhiên biến mất, chỉ còn lại mình Lâm Siêu. Hai mắt Lâm Siêu hơi nheo lại, tiến vào trạng thái hoàng kim, thị giác tăng gấp đôi, bắt được chuyển động của một bóng người. Bóng người đó đang không ngừng chạy vòng quanh đấu trường, thân hình cao lớn 7-8 mét mà di chuyển vô cùng linh hoạt như một con cá đang bơi trong nước. Thân thể dường như không có trọng lượng, mũi chân hơi chạm xuống mặt đất một cái là cơ thể bắn vụt đi mấy chục mét. Ánh mắt của Lâm Siêu đã khóa chặt bóng người Ngô,

chúng ta sẽ tập hợp ở cổng lớn của bộ lạc. Lâm Siêu nói với ba người bọn họ, ngươi muốn đi Anh Hùng Sơn. Cách, Ly và Ngô đều tỏ ra e ngại, quá nguy hiểm. Cách nhíu mày nói, cho dù là ta và Ly, cũng không dám thâm nhập Anh Hùng Sơn. Nơi đó là nghĩa địa, tất cả anh hùng đều đã phục sinh. Đâu đâu, cũng xuất hiện vong anh giả. Một khi hành tung bị bại lộ, rất có thể sẽ bị vài ba vong anh giả truy sát. Nếu như không may mắn, có khả năng sẽ đụng độ với 7, 8 vong anh giả. Cho dù đó là Antonia hay Vu Sứ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ta biết, ta tự có phương pháp bảo mệnh. Lâm Siêu trả lời. Quyển 6, chương 224, bản vẽ thần khí quy táng sơn nguy nga cao chót vót, bao phủ dưới bóng những đám mây đen, gió lạnh gào thét trên núi, giống như những tiếng rên rỉ không cam lòng từ dưới mộ huyệt phát ra. Bút. Sau khi Lâm Siêu rời khỏi bộ lạc, một đường bay thẳng tới, giống như một con rơi đen, bay lượn trên bầu trời. Hắn từ trên cao nhìn xuống, bầu không khí của Quy Táng Sơn vô cùng âm u, mặt đất chỉ tuyền một màu đen, bốc ra mùi hôi thối. Từng tấm bia mộ không còn nguyên vẹn đổ trái, đổ phải mọc san sát nhau, giống như đủ loại binh khí từ chiến trường cổ đại rơi xuống. Bên dưới mỗi tấm bia đá đều là lăng mộ của một vị anh hùng. Lâm Siêu liếc mắt nhìn qua mảnh sườn núi phía dưới đã có tới mấy trăm bia đá. Cần phải tìm một vị trí hẻo lánh. Hai mắt Lâm Siêu lập lòe, bay lượn trên bầu trời Quy Táng Sơn, tìm kiếm bia mộ lạc đàn. Rất nhanh, Lâm Siêu phát hiện ra ba cái bia mộ nằm riêng lẻ một mình. Vị trí của ba cái bia mộ này không giống nhau. Có một bia mộ nằm sừng sững ở trên đỉnh ngọn núi, tràn ngập khí tức cô độc. Bia đá cắm sâu bên trong đất đen, dường như chưa bao giờ có người ghé qua, giống như một thanh tuyệt thế bảo kiếm bị chôn vùi. Xung quanh bia đá này không có một cái bia đá nào khác, chỉ có duy nhất một mình nó ở trên đỉnh núi. Bia mộ thứ hai là nằm trong một bãi đá đen ở sườn núi phía tây. Đây là một địa phương đầy đá đen dựng lởm chởm, không bắt mắt chút nào. Nếu không phải Lâm Siêu tinh mắt thì đã bỏ sót. Cái bia mộ thứ ba là nằm ở vị trí không đáng chú ý ở dưới chân núi. Nơi này là một quần thể nhiều bia mộ nằm cạnh nhanh san sát, rất dày đặc. Chỉ có duy nhất cái bia mộ này là không, bởi vì khoảng cách của nó với những cái bia mộ khác rất xa, giống như một cái bia mộ bị lãng quên, hơn nữa còn bị chôn vùi sâu dưới lớp đất đen, chỉ lộ ra một phần nhỏ của chóp bia đá. Lâm Siêu trầm ngâm một lát, cuối cùng quyết định lựa chọn cái bia đá không đáng chú ý nằm dưới chân núi. Cái bia mộ nằm ở trên đỉnh núi gây cho hắn một cảm giác khiếp đảm. Lúc vừa nhìn thấy ngôi mộ kia, hắn đã có cảm giác vô cùng sợ hãi. Hơn nữa, dựa vào sự nhận thức của hắn đối với kỷ nguyên hắc ám, thông thường những địa thế như thế này đại biểu cho sự cao quý. Trên ngọn núi này có rất nhiều bia mộ, nhưng chỉ có duy nhất một bia mộ nằm trên đỉnh núi. Nó giống như một vị quân vương cô độc. Vị anh hùng được mai táng trong ngôi mộ kia có khả năng chính là vị anh hùng mạnh nhất. Anh hùng mạnh nhất, sau khi phục sinh chính là vong anh giả mạnh nhất. Lấy thực lực của Lâm Siêu lúc này, nếu đụng độ con vong anh giả trước kia vẫn có khả năng miễn cưỡng ứng phó được. Nhưng nếu đụng phải vong anh giả cấp 7, thì nháy mắt sẽ bị thuần sát. Vù, Lâm Siêu nhanh chóng hạ xuống trước bia đá đứng một mình ở nơi hẻo lánh. Năng lực, thượng đế lĩnh vực, bao trùm vùng đất xung quanh. May mắn, không phát hiện ra khí tức hay dấu vết sinh hoạt của bất kỳ một vong anh giả nào. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, tiến gần về phía bia mộ. Anh hùng Pa, bộ lạc Thái Dương chi mộ. Pa sinh vào năm 972 của kỳ Thái Dương. Trời sinh sức mạnh hơn người, 6 tuổi có thể nâng được hồng thù. Trên bia mộ có ghi chép rất nhiều những chiến công lớn của Pa. Trong lòng Lâm Siêu máy động, chăm chú đọc từ trên xuống dưới, rất nhanh phát hiện ra. Thời điểm năm 1020, bộ lạc Thái Dương bùng phát đại nạn, xuất hiện một loại dịch bệnh kỳ quái, giết chết rất nhiều tộc nhân và biến họ thành xác sống. Đây chính là nguyên nhân khiến bọn họ bị hủy diệt sao? Hai mắt Lâm Siêu đăm chiêu suy nghĩ, quái bệnh chính là dịch bệnh bây giờ.